năm ba ngày lại mời vài người bạn đến thất xào các thưởng thức các vũ điệu mê người, vũ đài đầy màu sắc các mỹ nữ thướt tha yêu kiều, cộng thêm các điệu múa say đắm lòng người tạo thành một cảnh quan cực kỳ tráng lệ trong đêm. Các quan viên khác đại bộ phận được sắp xếp ở khuôn viên phía Tây, toàn bộ đèn đuốc phủ Tây Môn đều được thắp sáng, tiếng người cười nói ồn ào, các đại thế gia đều cùng đến dự thật khiến cho gia tộc Tây Môn được nở mặt nở mày. Trong thất xảo các chúng quan viên đều cười nói vui vẻ, chỉ có hai nhà Tô Tiêu chỉ ớm ở chào nhau, đến chỗ ngồi cũng phải phân tách ra, trong thất xảo các chỉ có 5 bàn rượu mà có đến hơn 20 nhân vật trọng yếu của triều đình, trong đó có cả lục bộ thượng thư. Cách chương.